Chương 560, hai cái chuyện xưa. 6.000 năm trước cuối cùng chuyện gì xảy ra, trận đại chiến kia nguyên nhân gây ra là cái gì, những cái kia kiếm tiên vẫn lạc nguyên nhân căn bản là cái gì, những thứ này cũng đã thành bí ẩn, đã liền vị kia Liễu kiếm tiên cũng không biết. Ngôn Hà thánh nhân học suốt tam giáo, tại Duyên Lăng Lương Khê thậm chí Phật thổ đều lưu lại qua dấu vết, hắn đã được đến rất nhiều đáp án, vì vậy hắn để lại cái kia vốn bản chép tay, phía trên ghi lại hắn lấy được chân tướng, bất quá nhưng lại không biết vì cái gì, lại bị hắn bắt tay trác chia làm hai nửa, Lý Phù Giao nhìn một nửa, nhưng là không có tìm được mặt khác một nửa, mặt khác một nửa bị, được Diệp Trường Đình thấy được, nhưng mà Diệp Trường Đình rồi lại là không để ý đến, tiện tay sẽ phá hủy, vị này kiếm tiên đã biết chân tướng, nhưng mà không biết có phải hay không là đã nói với Triêu Thanh Thu, nếu nói cho Triêu Thanh Thu, Triêu Thanh Thu sau đó lựa chọn, liền có lý do chèo chống, nhưng vấn đề là, Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình hai vị này kiếm tiên biết rõ đấy, Lý Phù Giao không biết, dưới đời này các kiếm sĩ cũng không biết. Lý Xương Cốc đoán được một ít, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao cười nói, có muốn hay không nghe một chút. Lý Phù Giao cười nhìn xem cảnh mưa, nhưng là không có trực tiếp mở miệng nói chuyện. Lý Xương Cốc nếu như đều đã nói như vậy, vậy khẳng định là nếu muốn lấy đem chuyện này từ đầu đến cuối đều nói một câu đấy. Lý Phù Giao mặc kệ nói cái gì, Lý Xương Cốc hiển nhiên mình cũng muốn mở miệng đấy. Kiếm sĩ nhất mạch suy bại, rất có thể cùng tam giáo có quan hệ. Lý Xương Cốc bắt đầu rất bình tĩnh nói lên cái này chuyện xưa. 6.000 năm trước, toàn bộ nhân gian đều là kiếm sĩ thiên hạ, thế gian kia kiếm sĩ, thật sự là cu và am, a cút, nhiều, toàn bộ nhân gian kiếm tiên càng là có 102 sơn hà, so với tam giáo tất cả thánh nhân cộng lại đều còn nhiều hơn, hơn nữa kiếm tiên đám bọn chúng chiến lực có 102 sơn hà, lại đang nhân số trên chiếm ưu thế, kiếm sĩ dĩ nhiên là toàn bộ nhân gian lợi hại nhất những người kia, ngay lúc đó kiếm sĩ, liền thật sự nói được lên, một kiếm nơi tay, thiên địa nơi nào đều đi được, đó mới là toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch thời đại huy hoàng. Nhưng tại cái đó thời đại huy hoàng trong, nếu là làm cho thế gian còn lại tu sĩ đều ảm đạm biến sắc, như vậy tổng hội nhận người đố kỵ đấy. Ví dụ như lúc kia tam giáo tu sĩ, tam giáo các tu sĩ đều muốn tòa sơn hà này kính trọng bọn hắn, nhưng lại không có cách nào ở chánh diện làm cho kiếm sĩ nhất mạch mất đi phong quang. Vì vậy thì có 6.000 năm trước trận đại chiến kia. Trận đại chiến kia lúc đầu là bởi vì sao, đã không có quá nhiều người biết rõ, nhưng mà tại Lý Xương Cốc phỏng đoán trong, tam giáo nhất định trợ giúp qua, thậm chí có thể nói trận này đại chiến nguyên nhân gây ra, chính là tam giáo thánh mọi người âm mưu, nhưng cuối cùng yêu tộc cùng các kiếm sĩ đều bị tính kế rồi, yêu tộc cùng kiếm sĩ chết dập đầu, cũng không có thể có được trong sơn hà bất luận cái gì một phần thổ địa, ngược lại là nguyên khí đại thương, lui trở về yêu thổ, 6.000 năm không có đã sanh sự tình, mà nhân tộc ném đi kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên, còn sống tam giáo thánh nhân, tuy rằng có thể trở thành sơn hà chúa tể, nhưng mà cũng không có năng lực bắt thượng đi bị diệt yêu tộc, đương nhiên, cái này khả năng còn có rất nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như tam giáo thánh nhân đám không muốn làm loại chuyện này, mà không phải không làm được loại chuyện này. Dù sao bất kể thế nào nói, đến cuối cùng, nhân tộc cùng yêu tộc liền tạo thành hôm nay cục diện. Sơn Hà hiện trạng, kiếm sĩ suy bại chính là tam giáo hạ cờ. Lý Xương Cốt nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt nói ra, Triêu kiếm tiên khẳng định cũng biết là vì cái gì, vì vậy hắn cải biến phải ly khai nhân gian đi hướng thiên ngoại ý tưởng, ngược lại là cuối cùng nghĩ đến muốn giết người. Nếu như 6.000 năm trước chính là tam giáo âm mưu, như vậy 6.000 năm sau, Triêu Thanh Thu đã biết chân tướng, tự nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi, dựa vào vị này kiếm tiên tính khí, tự nhiên trước tiên nghĩ đến muốn làm đấy, chính là giết người, giết tam giáo thánh nhân, tam giáo cùng kiếm sĩ nhất mạch nếu là thật có cái này 6.000 năm trước chuyện xưa, như vậy sau đó nhất định là gặp rất nhiều chuyện phát sinh đấy, năm đó thù hận, tại 6.000 năm sau, giống nhau sẽ tiếp tục, nghe xong được cái này chưa tính là quá nguyên vẹn chuyện xưa, Lý Phù Giao nhíu mày. Sau đó hỏi, như vậy Phật giáo thánh nhân đâu rồi, nếu như tam giáo làm những chuyện này, vì sao Phật giáo thánh nhân đám lại bị chạy tới Phật thổ? Đúng vậy, đối với Phật giáo vì cái gì tại Phật thổ, hầu như toàn bộ thế gian tu sĩ đều là cùng một cái ý nghĩ, ta chính là Phật giáo là bị nho giáo cùng đạo môn đi đến Phật thổ đi đấy, bởi vì Phật giáo tu sĩ luôn luôn không nhiều lắm, thánh nhân ít hơn, đối mặt nho giáo cùng đạo môn, không có bất kỳ năng lực chống cự, nếu như không có năng lực chống cự, chỉ có lui giữ. Phật giáo thối lui đến Phật thổ sau đó, đạo môn cùng nho giáo liền không hề đối với Phật giáo làm cái gì, dù sao Phật thổ rời xa Sơn Hà, đối với Sơn Hà ảnh hưởng không đến cái gì, có thể các kiếm sĩ vẫn còn, có lẽ là đối với 6.000 năm trước sự tình, đạo môn cùng nho giáo vẫn đối với kiếm sĩ có chút kiên kỵ, sở hữu mặc dù kiếm sĩ nhất mạch quang huy không hề, nhưng vẫn chèn ép, cái này 6.000 năm qua, kiếm sĩ là ngày càng lụng bại, cuối cùng hầu như liền chỉ còn lại có kiếm sơn nơi này rồi. Nhưng mà đạo môn cùng nho giáo rồi lại chưa từng có đình chỉ qua chèn ép, mãi cho đến mấy trăm năm trước, có một cái kêu Triêu Thanh Thu người trẻ tuổi sinh ra rồi, người kia theo bắt đầu luyện kiếm, liền một mực gặp đạo môn cùng nho giáo tập sát, đợi đến lúc hắn từng bước một lớn lên sau đó, liền càng phát ra làm cho Tam giáo bất an, nhưng mấy lần tập sát đều không có thành công bọn hắn, đổi là có chút bất đắc dĩ. Về sau tại Triêu Thanh Thu đi đến Thương Hải sau đó, đạo môn cùng nho giáo liền càng là sinh ra một hồi ý sợ hãi. Triêu Thanh Thu đã trở thành cái này thế gian lại một vị kiếm tiên sau đó, tuy rằng không thể mang theo kiếm sĩ trở lại sau đó thời đại huy hoàng, nhưng tóm lại làm cho kiếm sĩ không có ở tiếp tục suy bại xuống dưới. Sau đó chuyện xưa chính là cái này mấy trăm năm rồi. Triêu Thanh Thu một ngày so với một ngày mạnh mẽ, không có phải bao lâu, cũng đã trở thành cái này thế gian sau cùng vô địch Thương Hải. Đám mây thánh nhân sợ chết, vì vậy không muốn cùng Triêu Thanh Thu sinh tử đánh đấm. Cái này là bình thường dân chúng thường nói nuôi hổ gây họa. Đã đến đằng sau, mặc dù thánh nhân đám lại muốn làm cái gì, cũng đã rất sợ hãi Triêu Thanh Thu rồi. Triêu Thanh Thu với tư cách là cái thế gian duy nhất kiếm tiên, vô địch rất nhiều năm, đã không có đối thủ, nhân gian cũng nhìn chán rồi. Vì vậy hắn liền sinh ra ủ rũ. Đối với Triêu Thanh Thu mà nói, hắn ly khai nhân gian, có rất nhiều lựa chọn. Sở hữu tu sĩ đều nguyện ý đi tìm cái kia trường sinh đường lớn. Vì vậy rất nhiều người đều cho rằng Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian, phải đi thiên ngoại, có thể hắn cuối cùng lựa chọn giết người, cũng là bởi vì 6.000 năm trước nguyên nhân. Lý Xương Cốc cảm thán nói, Triêu Kiếm Tiên chỉ sợ cả đời này, thoải mái nhất thời gian, là luyện kiếm lúc trước thời gian. Nếu quả thật như Lý Xương Cốc nói như vậy, Triêu Thanh Thu cả đời này đều tại làm kiếm sĩ mà sống, như vậy thoải mái nhất đấy, cũng hẳn là đoạn thời gian kia rồi. Lý Phù Giao nhưng là lắc đầu, còn có rất nhiều chuyện nói không rõ ràng, ta muốn đi tìm đáp án. Lý Phù Giao lúc trước tiến vào Vũ Sơn, tuy có kiếm sơn nhân tố, nhưng cuối cùng thực chính là vì 6.000 năm trước những chuyện kia đi đấy. Hiện tại Triêu Thanh Thu đã đi ra nhân gian, những chuyện kia không cách nào tại Triêu Thanh Thu ở đâu đạt được đáp án, rất hiển nhiên liền muốn đi nơi khác mới có thể tìm được rồi. Lý Xương Cốc nói ra, Phật thổ hắn và còn, nhìn xem liền cực kỳ có ý tứ. Lý Phù Giao nói ra, muốn trước giải quyết bây giờ sự tình. Lý Phù Giao muốn đi tìm đáp án, cũng chỉ có đi Phật thổ rồi. Phật giáo thấy thế nào cũng không nên đối với kiếm sĩ có cái gì địch ý đấy, dù sao từ loại nào trình độ bên trên mà nói, cả hai có thể nói là đồng bệnh tương liên. Lý Xương Cốc cười cười, vậy bây giờ sự tình như thế nào giải quyết? Duyên Lăng Hoàng đế chỉnh đốn triều đình, tuyệt đại bộ phận cùng học cung có quan hệ triều đình đại thần đều bị thanh lý ra triều đình, nhưng mà không cần mấy ngày, sẽ gặp có rất nhiều chuyện muốn phát sinh. Có lẽ là một vị quan viên địa phương vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ là một chỗ triều đình bỏ ra lớn khí lực thủy lợi phương tiện tự dưng hư mất. Đương nhiên, nếu học cung càng thêm trực tiếp một chút, có lẽ chính là kia vị Duyên Lăng Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử trong hoàng cung. Đương nhiên chuyện như vậy, phát sinh tỷ lệ nhỏ nhất, dù sao còn có hai vị đăng lâu ngay tại trong thành Lạc Dương, trừ đi học cung trưởng giáo Tô Dạ bên ngoài, lại có ai dám nói có thể hoàn toàn thắng được Lý Xương Cốc. Lý Phù Giao đem thanh ti kiếm treo ở bên hông, bình tĩnh nói ra, nếu như bệ hạ muốn gặp ta, ta đây cũng chỉ có thể cùng hắn nói chuyện. Lý Phù Giao chọn lấy cái màn đêm buông xuống tốt thời gian đi hoàng cung, mưa vẫn còn xuống, vì vậy hắn chống một chút cái dù, cầm theo lão tổ tông Hứa Tịch đưa tiễn đèn lồng, đi tại hoàng cung đường hành lang trong, trước người cái kia thái giám cùng qua lại cái kia là giống nhau. Lý Phù Giao xa xa nhìn thoáng qua, nơi xa ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, có lẽ vị kia hoàng đế bệ hạ còn chưa ngủ, bất quá cũng thế, hiện tại thành Lạc Dương thoạt nhìn hết thảy đều ngay ngắn trật tự, nhưng trên thực tế rất loạn, ai cũng biết, ngay tại chẳng bao lâu nữa tương lai thành Lạc Dương liền muốn loạn đứng lên, cái kia có lẽ không lớn, nhưng tuyệt đối sẽ là điềm báo, Duyên Lăng Hoàng đế cần người giúp hắn, Lý Phù Giao chính là kia cá nhân. Sắp tới gần ngự thư phòng, cái kia thái giám chợt thấp giọng nói ra, Lý tiên sư, bệ hạ không ở trong ngự thư phòng. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, không nói gì. Duyên Lăng Hoàng đế nếu như không ở trong ngự thư phòng, vậy nên tại địa phương khác là được, không có cái gì quá không được sự tình, tại địa phương khác ngay tại địa phương khác. Thái giám không người dẫn Lý Phù Giao hướng một bên thiên điện đi đến. Chỗ đó ánh sáng có chút tối, thái giám miễn cưỡng khen không có đốt đèn lồng, vậy mà cũng có thể trông thấy. Lý Phù Giao đi tại phía sau hắn, rời đi tốt chút thời gian, mới tới một cái hẻm nhỏ trước. Lý Phù Giao rất kỳ quái, tại đây trong hoàng cung vẫn còn có như vậy chật vật ngõ hẻm. Cuối ngõ hẻm là một chỗ tiểu viện, nơi đây kiến trúc cùng hoàng cung nơi khác bộ dạng, rất không giống nhau. Thái giám đứng ở đầu ngõ, mỉm cười nói, bệ hạ có chỉ ý, người rảnh rỗi đám không thể đi vào nơi đây, nô tài liền không phụng bồi Lý tiên sư rồi. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải lo lắng cái này có vấn đề gì, hắn tiếp tục cầm theo đèn lồng đi vào bên trong đi, không biết vì cái gì, mặc dù là rơi xuống mưa to, này hẻm nhỏ cũng không có bất kỳ nước động. Lý Phù Giao đi đến hẻm nhỏ đầu cuối, một thân bình thường trang phục Duyên Lăng Hoàng đế liền ở nơi nào chờ hắn. Lý Phù Giao nhìn xem hắn trang phục, nghĩ đến đây rốt cuộc là chuyện gì đây. Duyên Lăng Hoàng đế nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, Xương Cốc tiên sinh đi tìm ngươi rồi. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, hắn cho ta nói cái chuyện xưa. Duyên Lăng hoàng đế cười nói, vậy thì thật là tốt, trẫm cũng có chuyện xưa muốn giảng.